Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Bài của Linh Mục Mikae Võ Thành Nhân. Chúa đã trả lời cho những người biệt phái hỏi Chúa là con người chúng ta có được phép ly dị không, rằng là khởi đầu công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để luyến ái vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Tin mừng Marco chương 10 câu 6 đến câu 9. Như vậy, qua câu trả lời của Chúa, chúng ta thấy Chúa muốn con người chúng ta sống trên mặt đất này là sống thành cộng đoàn với nhau, không ai là một hòn đảo riêng lẻ. Vì thế chúng ta hãy giúp đỡ nhau, nhất là giúp nhau nên thánh. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là do Chúa lập nên. Vì thế, hai người sống yêu thương nhau, giúp nhau, sinh sản, giáo dục con cái theo thánh ý của Chúa. Mối dây liên kết hôn nhân công giáo của chúng ta là vĩnh viễn, không được phép ly dị, không được để bỏ nhau. Dù là tòa đời có cho phép ly dị, nhưng Chúa thì không cho. Bởi thế, chúng ta phải sống trọn tình vẹn nghĩa với nhau. Chỉ có cái chết mới làm phân ly hai người mà thôi. Như vậy, mục đích của hôn nhân là yêu thương nhau, giúp nhau, nhất là giúp mau nên thánh, sinh sản, giáo dục con cái cho Chúa. Và đặc tính của hôn nhân là vĩnh viễn, không phân ly. Thế nhưng, trong thực tế, có những đôi hôn nhân sống không có vấn đề gì xảy ra. Dù có thử thách, họ vẫn vượt qua được. Nhưng có những đôi là tự ý bỏ nhau, không sống với nhau cho đến trọn tình vẹn nghĩa như Chúa truyền. Con người chúng ta đã phá hỏa chương trình của Chúa đã thiết định cho chúng ta, nên chúng ta gây ra biết bao nhiêu đau thương, đổ nát cho cuộc sống này. Và dù chúng ta sẽ gánh lấy tội lỗi của mình, ai bỏ vợ mình và lấy người khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác cũng phạm tội ngoại tình. Tin mừng Marco chương 10 câu 11 câu 12. Chúa nói điều này ở địa hạt xứ Giu-đê và miền bên kia sông Giô-đan, khi dân chúng tụ họp lại bên Chúa. Tin mừng Marco chương 10 câu 1 đến câu 2. Nghĩa là Chúa nói cho những người có đạo, người Giu-đê-a, và những người không có đạo bên kia sông Giô-đan, để họ biết điều Chúa truyền dạy mà giữ đạo Chúa tốt hơn trong đời sống hôn nhân gia đình, nhằm mang lại hạnh phúc cho nhau, cho con cái, cho cha mẹ đôi bên và cho mọi người bà con thân thuộc của họ. Lạy Chúa, Chúa là đấng hay thương xót và nhân ái. Chúa thương hết tất cả mọi người chúng con. Chúa biết chúng con sống đời sống hôn nhân gia đình rất khó khăn và phức tạp. Nếu không có ơn Chúa ban, thì chúng con khó mà sống chung thủy vẹn toàn với nhau. Vì thế giờ phút này, xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con. Để nhờ ơn Chúa ban đó, xin Chúa cho các đôi vợ chồng của chúng con sống theo ý Chúa và làm gương sáng cho người khác noi theo, để làm vinh danh Chúa nơi chúng con đang sống.